Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hữu duyên, anh còn nhớ tấm vé số mà anh mua 7 ngày trước không? Vé số, tôi muốn yên tĩnh nghĩ ngợi rồi nói. Đúng là dạo gần đây tôi có mua một tấm vé số. Anh cười khổ, nói, lúc đó cũng không còn cách nào khác. Mẹ tôi và bà tôi cùng đổ bệnh. Phí phẫu thuật của mẹ tôi lên đến 22 vạn, dù có lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình thì chi phí chữa trị sau đó cũng là một khoản không nhỏ. Thế là tôi mua đại một tấm vé số, nhưng gần đây bận quá nên chưa xem kết quả. Đại sư, ý ngài là tôi trúng số rồi sao? Giọng anh run rẩy vì kích động. Tần Nhan Kim gật đầu. Chúc mừng anh, trúng giải nhất, 10 triệu. Tôi muốn yên tĩnh đứng bật dậy, xúc động đến mức không biết làm gì. Đại sư, ngài nói thật sao? Tôi trúng 10 triệu, đây quả là một tin tức chấn động. Rõ ràng chỉ mới giây trước còn đang khổ sở vì không biết xoay tiền ở đâu, giây sau đã trở thành triệu phú. Bất cứ ai trải qua một cú sốc cuộc đời như thế đều sẽ cảm thấy phấn khích. Không chỉ bản thân người trong cuộc bồi hồi, mà cả cộng đồng mạng cũng ngỡ ngàng và tràn ngập sự ghen tị. Tôi thật sự không muốn nói câu này nữa, cảm giác như trong phòng livestream của đại sư. Câu này đã trở thành câu cửa miệng của tôi. Wow, đây là vận may của thần tiên. Tôi mua vé số vài năm nay rồi. Thỉnh thoảng mua một tấm, mơ trúng được vài chục vạn để mà ly hôn với vợ. Ồ, anh ở trên kia suy nghĩ có vẻ nguy hiểm đấy. Lúc cưới vợ chắc tốn không ít tiền nhỉ. Giờ lại đòi ly hôn. Anh này đúng là mất cả chì lẫn chài rồi. Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Ghen tị đến khóc. Tôi muốn yên tĩnh vội vàng lục lọi tìm tấm vé số mà mình đã quên mất. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, mồ hôi đầm đìa, anh hoảng loạn đến muốn khóc. Đại sư, làm sao đây? Tôi hình như làm mất vé số rồi. Anh cuống cuồng chạy khắp nơi như một con ruồi không đầu, cả người bối rối không biết làm gì. Tần Nhan Kim vội nói, đừng lo, anh thử tìm trong máy giặt xem, vé số có thể nằm trong một chiếc quần bẩn ở trong đó. May mà anh chưa giặt quần áo. Nếu không thì anh thật sự phải nói lời tạm biệt với 10 triệu rồi. Tôi muốn yên tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nuốt nước bọt nói. Tôi vừa mới định giặt quần áo, nhưng không ngờ lại được đại sư chọn, nên đã hoãn lại việc giặt đồ. Đó là 10 triệu, nếu giặt mất thì anh chỉ còn nước tự sát mà thôi. Ôi trời, đây là ân nhân cứu mạng, mọi người đừng quên tặng quà cho đại sư nhé, thật là sống chết chỉ cách nhau một tích tắc. Nếu không nhờ đại sư nhắc nhở, chỉ nghe thôi mà tôi đã cảm thấy tim, gan, phổi của mình như muốn nổ tung. Nói chứ, nếu bạn có 10 triệu, bạn sẽ chọn kiểu bạn gái nào? Một cô nàng mèo con dễ thương hay một cô hổ dữ? Người trên kia, câu hỏi của bạn vượt quá đề bài rồi. Đúng vậy, đã có 10 triệu rồi thì tìm một người là đủ rồi. Sao còn phải mê thú vật nữa? Ha ha ha, tìm người. Nghe muốn cười chết mất, chẳng bao lâu sau. Tôi muốn yên tĩnh đã lục tìm ra tấm vé số trong máy giặt. Anh vui sướng đến mức nhảy múa khắp nơi. Tất cả sự u sầu trên khuôn mặt lập tức biến mất. Nụ cười của anh rạng rỡ như ánh mặt trời. Đại sư, cảm ơn ngài. Nếu không nhờ ngài nhắc nhở, có lẽ gia đình tôi đã tan vỡ rồi. Đừng nghĩ nhiều. Hôm nay tôi tính tài lộc đến. Anh được chọn nghĩa là anh có duyên với ta. Được rồi, người hữu duyên. Anh còn vấn đề gì không? Không không. Cảm ơn đại sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn yên tĩnh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đi đổi thưởng, để có thể lo cho ca phẫu thuật của mẹ và bà. Tần Nhan Kim không quên nhắc nhở, người hữu duyên, đừng quên trả tiền quẻ. Tôi muốn yên tĩnh vỗ trán, hối lỗi nói, nếu đại sư không nhắc, tôi thật sự quên mất. Tôi sẽ tặng ngay một tên lửa lớn. Sau khi tặng một tên lửa, anh lập tức rời livestream. Trên màn hình, vô số bình luận ghen tị lướt qua, tất nhiên họ chỉ nói vậy cho vui thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối với người có duyên thứ hai, giọng bé Loli đáng yêu. Livestream ngay lập tức hiện lên hình ảnh một cô gái đầy đặn và tròn trịa. Cô gái trông khoảng 23 tuổi, thân hình đẫy đà, khuôn mặt tròn, tóc dài và mái ngang, mái tóc che đi một phần khiến gương mặt cô trông nhỏ nhắn hơn. Cô mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao. Tạo cảm giác cô là một cô gái năng động, hoạt bát. Chào đại sư, em là fan của ngài. Vừa nghe thấy giọng nói, toàn bộ nam giới trong phòng livestream bỗng chấn động. Trời ơi, Giọng này, nghe mà tê hết cả người, ban đầu cứ tưởng nhan sắc là Hạng Đồng, ai ngờ giọng nói lại thuộc tầm vua chúa. Tôi cảm giác da gà nổi hết lên rồi. Em gái ơi, nói thêm vài câu nữa đi, giấy đã sẵn sàng rồi. Chậc chậc chậc, nhìn đám các cậu kìa, đúng là đồ không có tiền đồ. Chẳng qua chỉ là một giọng nói kiểu loli pha chút giọng kẹp thôi mà, có đáng để kích động như uống thuốc không? Giọng này đúng là gây nghiện thật, nếu sáng nào cũng được gọi dậy bằng giọng này, tôi còn lý do gì để đi làm trễ mỗi ngày nữa? Tần Nhan Kim khẽ ho hai tiếng. Các vị thân mến, đây là livestream, xin hãy phát ngôn thận trọng. Cô vừa nói, chẳng ai dám không nghe theo. Giọng bé loli đáng yêu thản nhiên nói, đại sư, em không sao đâu. Họ bàn tán suốt, em quen rồi, không có vấn đề gì cả. Cô lại đùa giỡn, đại sư, hôm nay em có phát tài không đây? Tần Nhan Kim mỉm cười nhẹ, em không muốn thử xem quá khứ trước không? Không cần đâu, em tin đại sư mà. Được, Tần Nhan Kim gật đầu, vậy để tôi xem vận tài lộc của em nhé. Dạ được, hôm qua, em có mua một chiếc vòng tay ở quầy hàng rong đúng không? Đúng rồi à, là cái này đây, nhìn khá đẹp phải không? Dù nó làm bằng thủy tinh nhưng gia công rất tinh xảo, chạm vào còn có cảm giác ấm áp. Giọng bé loli đáng yêu vừa nói vừa giơ cổ tay lên, trên đó là một chiếc vòng ngọc xanh biếc óng ánh, cô cười tâu toét. Đúng là nhìn cũng có phần giống thật đấy, nếu không nói trước là làm bằng thủy tinh, tôi cũng không nhận ra. Đại sư đã chọn cô ấy, lại còn đặc biệt nhắc đến chiếc vòng. Chẳng lẽ nó là hàng thật sao? Nếu là đồ thật, thì bé loli này phát tài rồi đó. Dù có phát tài cũng không bằng anh chàng trước đó. Chúng tận 10 triệu cơ mà. Này, này, bạn gì đó, đừng động đậy. Tôi là giám đốc của Ngọc Bảo Các đây. Dựa vào màu sắc và độ tinh khiết của chiếc vòng, có khả năng đây là đồ thật. Nhưng phải xem tận mắt mới dám chắc chắn. Wow, đây là thứ mà người ta gọi là nhặt được báu vật sao? Cô gái nhỏ này mua với giá bao nhiêu thế? Ghen tị quá, so với chuỗi vận tài lộc này, tôi lại thích chuỗi vận xui nhiều hơn, chắc là tôi không thể chịu nổi khi thấy người khác may mắn. Rồng ác gầm rú, gừ, mua một tí, tôi cũng muốn hóa đen, chương trình này chẳng vui chút nào. Nhìn dòng bình luận cuộn nhanh trên màn hình, Tần Nhan Kim mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như cư dân mạng đã đoán ra rồi. Đúng vậy, người hữu duyên, chiếc vòng này là báu vật, và còn là chân phẩm. Hơn nữa còn có niên đại nhất định là thủy tinh trùng đế vương lục. Nếu bán theo giá thị trường, giá khởi điểm là 1 triệu. Cư dân mạng hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, ai nấy đều bày tỏ nỗi khổ sở. Có phải không trúng 1 triệu thì không được vào đây không? Thế thì 990 vạn của tôi tính sao? Lần này livestream trải nghiệm thật tệ, không chỉ không đã, mà còn nghẹn cục tức trong lòng. Đố kỵ khiến con người thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn nhận ra bản thân mình nữa. Hu hu hu hu. Cách chương.